Một lúc sau Emily quay lại cùng bác sĩ. Cô ấy không sao rồi, giờ hai cô có thể đưa cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net